Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, tiếp dẫn sứ. Chương 184, tiếp dẫn sứ, ha ha ha. Ngươi rốt cuộc thừa nhận a, Diệp Viễn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tô Vũ Bách giận quá mà cười nói, hắc hắc, giết ta. Chính ngươi cũng chạy không được à? U Vân Tông trách tội xuống. Cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi không suy tính một chút. Diệp Viễn cười nhạt nói. Trách tội. Ngươi suy nghĩ nhiều. Đi chết đi. Tô Vũ Bách vẫn còn nói lời này. Cũng là đột nhiên nổ tung. Một trường hướng về Diệp Viễn vỗ tới. Phiên thiên trường. Chiêu thức giống nhau. Tô Nhất Sơn cùng Tô Vũ Bách sử xuất ra. Căn bản là khác biệt trời vực. Nhưng mà một trường này. Đánh hụt. Tô Vũ Bách chỉ cảm thấy hoa mắt. Lại có thể đồng thời xuất hiện 9 cái Diệp Viễn. Mà hắn. Căn bản không phân rõ người nào là Diệp Viễn đích thực thân. Sau đó. Tô Vũ Bách cứ như vậy xuyên thấu một cái bóng mờ. Lại tiếp tục lúc. Diệp Viễn như cũ đứng tại chỗ. Phảng phất cho tới bây giờ không có động tới. Tô Vũ Bách cùng Hô Duyên Dũng trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Viễn lúc nào học được cường đại như thế mà quỷ dị thân pháp rồi hả? Hô Duyên Dũng không nghĩ tới Tô Vũ Bách thật dám ở trong học viện động thủ. Nhất thời dưới sự khinh thường còn muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Diệp Viễn dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền tránh ra Tô Vũ Bách công kích. Người dĩ nhiên đột phá đến linh dịch nhị trọng rồi. Tô Vũ Bách không thể tin nói. Diệp Viễn tiến vào một chuyến vô biên xâm lâm. Thời gian một tháng vẫn chưa tới. Lại có thể trực tiếp đột phá đến linh dịch nhị trọng rồi. Tốc độ này. Ha ha. Nhờ Tô trưởng lão phúc. May mắn đột phá. Tô Vũ Bách sắc mặt tối sầm lại. Này Diệp Viễn miệng thật là thiếu a. Nhờ ai phúc không được, nhờ hắn Tô Vũ Bách phúc, đây không phải là buồn nôn người sao? Đúng rồi, Tô trưởng lão còn nhớ lời ta từng nói à? Cũng không phải là đùa với ngươi nha. Có lẽ, không cần một năm đây. Diệp Viễn cười nói, Tô Vũ Bách nghe vậy biến sắc, lấy Diệp Viễn này tiến bộ tốc độ. Có lẽ thật muốn không được một năm a. Mặc dù Diệp Viễn những lời này để hắn một lần trở thành đan võ học viện trò cười. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không có làm qua chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ, hắn chợt phát hiện Diệp Viễn thật giống như thật không đang nói đùa. Hắn thật có năng lực này. Hừ, vậy cũng phải ngươi sống đến thời gian một năm mới được a. Diệp Hàng lập tức phải rơi đài. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Tô Vũ Bách cười lạnh nói, thật sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đợi phụ thân ta ngã đài sau, Tô trưởng lão lại đến trước mặt ta rượu võ dương oai tương đối khá. Nếu không, đến thời điểm lại muốn bị ta đánh mặt rồi, mặc dù ngươi gương mặt này đã bị ta làm bể, nhưng là đánh lại nát chút, ta cũng không ngại, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ngươi... Tô Vũ Bách thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết. Diệp Viễn lười để ý Tô Vũ Bách. Xoay người cùng Hô Duyên Dũng rời đi. Nhìn Diệp Viễn bóng lưng. Tô Vũ Bách cặp mắt đều nhanh phun ra lửa. Nhưng là Diệp Viễn đã trưởng thành tới mức như thế rồi. Bên cạnh còn có một cái Hô Duyên Dũng. Hắn căn bản là không để lại Diệp Viễn. Tô gia mặc dù thực lực rất mạnh. Nhưng là còn không có cường đại đến tại đan võ học viện một tay che trời mức độ. Diệp Viễn, không nghĩ tới ngươi lần này tham gia vô biên thí luyện. Sau khi trở lại giống như là lột xác nữa à? Một chiêu kia mới vừa rồi. Coi như là ta chống lại. Cũng là bó tay toàn tập a. Hồ Duyên Dũng thở dài nói. Hồ Duyên Dũng cảm giác. Diệp Viễn chẳng những cảnh giới tăng cao. Thực lực càng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù hắn bây giờ chỉ có linh dịch nhị trọng. Nhưng là sự mạnh mẽ sợ rằng đã không thấp hơn Long Đường rồi. nên biết đạo. Long đường tại một tháng này trong đã liền thăng 2 cấp, đột phá đến linh dịch ngũ trọng rồi. Hồ Duyên Dũng mơ hồ có chút mong đợi. Tần Quốc Đan Võ Học Viện hai cái này tuyệt đỉnh thiên tài giữa đấu. Ha ha, tính là có chút thu hoạch đi. Diệp Viễn cũng không tiện nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói. Nhắc tới, hắn lần này vô biên xâm lâm chuyến đi. Thu hoạch lớn nhất hay là dược thần hồn điển. Chẳng qua là trong vòng thời gian ngắn, hắn còn không cách nào tìm hiểu những thứ kia kim sắc văn tự. Cho nên này dược thần hồn điển đối với Diệp Viễn tới nói, tạm thời còn phái không được chỗ dụng võ gì. Hai nhân đi sóng vai, rất nhanh là đến Giang Vân Hạc nơi ở. Viện trưởng đại nhân, Diệp Viễn trở lại, ta dẫn hắn đến bái kiến ngài. Hồ Duyên Dũng ở ngoài cửa cung kính nói, vào đi. Hồ Duyên Dũng cùng Diệp Viễn nghe vậy đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, lại phát hiện trong phòng còn có những người khác tại. Một ông già ngồi ngay ngắn ở Giang Vân Hạc đối diện, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Đó bên người lão giả còn đứng một người trẻ tuổi, bất quá 18-19 tuổi có vẻ, cũng đã là linh dịch bát trọng tu vi. Cái tuổi này nắm giữ thực lực bực này, đặt ở Đan Võ Học Viện tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà rồi. Coi như là long đường, cũng so ra kém. Ha ha, Diệp Viễn, thật đúng là đúng dịp. Ta đang muốn phái người đi gọi ngươi cùng long đường qua đây. Ngươi ngược lại tới trước, mau tới đây bái kiến tiếp dẫn sứ Diêu Thiên Đại Nhân. Giang Vân Hạc vừa thấy Diệp Viễn, lập tức cười to nói. Rất hiển nhiên, Giang Vân Hạc đã sớm biết Diệp Viễn về học viện chuyện. Vãn bối Diệp Viễn bái kiến Diêu Thiên Đại Nhân. Diệp Viễn ngược lại không có nói gì, hướng về phía Diêu Thiên thi lễ một cái. Học viện giáo viên Hồ Duyên Dũng bái kiến tiếp dẫn sứ đại nhân. Hồ Duyên Dũng nghe vậy cũng là biến sắc, cung kính đi lên thi lễ một cái. Diêu Thiên nhàn nhạt liếc Diệp Viễn liếc mắt, nói, ừ, người chính là cái đó lấy nguyên khí cảnh thực lực xông qua cửu thiên lộ học viên, chính là vãn bối. Diệp Viễn nói, không biết tại sao, Diệp Viễn cảm thấy này tiếp dẫn sứ nhìn ánh mắt của mình có chút kỳ quái. Tựa hồ không thích lắm bộ dạng, lão đầu này hẳn là đến từ U Vân Tông, chính mình thật giống như không nhận ra người nào hết à. Diệp Viễn không nghĩ ra, nơi nào đắc tội lão đầu này, còn có lão đầu bên người người tuổi trẻ, nhìn về phía mình ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường. Không giải thích được, ha ha, Diêu Thiên đại nhân bên người vị này là đệ tử đắc ý của hắn Dương Hảo. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, chẳng những ở võ đạo đạt tới linh dịch cảnh bát trọng, càng đã là cao cấp đan sư, so với các ngươi Phong lão sư mạnh hơn nhân vật thiên tài. Hắn sau này sẽ là ngươi và Long Đường sư huynh rồi. Các ngươi thân cận hơn một chút. Giang Vân Hạc tán dương, bị Giang Vân Hạc một phen tán dương, Dương Hạo trên mặt lộ ra một tia đắc ý, bất quá lại che giấu rất tốt. Diệp Viễn cũng là nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi một phen khinh bỉ, tự loại tâm tính này, cảnh giới cao hơn nữa cũng là uổng công. Xem ra, này trong tông môn người đi tới thế tục, đều có loại cao cao tại thượng cảm giác a. Diệp Viễn không nhịn được nhìn một cái Hồ Duyên Dũng, thấy hắn cũng không có phản ứng gì, tựa hồ cảm thấy theo lý như thế, không khỏi trong lòng than thầm, nhưng mà loại thái độ này, Diệp Viễn cũng là vô cùng khinh thường. Diệp Viễn nghe Giang Vân Hạc giới thiệu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì oán thầm không dứt, đây cũng là thiên tài sao? Thiên tài lúc nào biến thành không đáng giá như vậy? Bất quá khi Giang Vân Hạc trước mặt, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không lộ ra cái gì, chẳng qua là chắp tay nói, gặp qua Dương Sư Huynh, sau này tiến vào tông môn, mong rằng Dương Sư Huynh chiếu cố nhiều. Diệp Viễn lễ phép đã coi như là vô cùng đúng chỗ. Ai đoán này, Dương Hạo lại nhàn nhạt nói. Ha ha, Diệp sư đệ nhưng là được xưng ngàn năm người thứ nhất. Nơi nào cần ta như vậy, kẻ tầm thường chiếu cố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.